Yêu Long Cổ Đế, chương 4404, thế như trẻ tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm mơ, cửu đàm cổ thần càng thêm phẫn nộ. Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách sai xử lão phu. Chỉ cần lão phu sống sót, ngươi cũng đừng nghĩ động nhóm vật tư này. Đông Huyền Minh Cung cũng là thủ đoạn cao cường. Nuôi các ngươi như thế một đám trung tâm chó. Đế Thiên cười lạnh nói. Cửu đàm cổ thần liền nói. Phượng Hoàng Tông lại chẳng phải là như thế. Tại hắn Tô Hàn trong mắt, các ngươi tất cả mọi người cũng chỉ là một con chó mà thôi. Đế Thiên mắt sáng lên. Sẽ không tiếp tục cùng cửu đàm cổ thần nói nhảm. Vọt thẳng hướng đối phương. Chiến lực của hắn lần này không có bất kỳ cái gì giữ lại. Như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng phía cửu đàm cổ thần nghiêng xuống. Ầm ầm ầm ầm. Gần như là trong nháy mắt, cả hai liền giao thủ không dưới nghìn lần. Cửu đàm cổ thần càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Đế Thiên chiến lực lại có tăng trưởng. Trước đó vốn cho rằng hắn chẳng qua là có thể so với nhất tinh cổ thần cảnh đỉnh phong, này đã cực kỳ kinh người. Giờ phút này nhìn tới, sợ là cùng nhị tinh cổ thần tương đương. Không thể ham chiến, trong lòng làm ra quyết định. Cửu đàm cổ thần cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Hắn tuy có chiến thần khải giáp ngăn cản, nhưng chiến thần khải giáp cũng không thể hoàn toàn hấp thu Đế Thiên lực công kích. Còn lại những cái kia đang trùng kích hắn, cửu đàm cổ thần bản thân phòng ngự cực hạn, giờ phút này còn có thể kiên trì. Nhưng nếu là tiếp tục kéo đi xuống, cửu đàm cổ thần rất có thể sẽ thua ở Đế Thiên trong tay. Loại tầng thứ này giao chiến, một khi có dấu hiệu thất bại, cái kia tại không có cái gì cao cấp thủ đoạn bảo mệnh tình huống dưới, liền thật cách cái chết không xa. Muốn đi, Đế Thiên bên này, nhìn thấy cửu đàm cổ thần hậu thiên, lúc này cười lạnh một tiếng, tay cầm vung lên, lấy ra một viên viên châu. Không gian tù lung, xoạt, dùng viên châu làm trung tâm. Đại lượng dây thừng dài theo bên trong kéo dài mà ra. Đó cũng không phải hư ảo, mà là chân chính màu đỏ tím dây thừng dài. Quảng cáo, này chút dây thừng dài tốc độ cực nhanh, uyển như lôi điện, tại xuất hiện về sau, liền đem trong vòng vạn dặm hết thảy hư không đều phong khóa lại. Từ xa nhìn lại, thật giống như là một cái lồng giam. Cửu đàm cổ thần vẻ mặt đại biến. Song đồng co vào, theo bản năng nói, đây là cái gì? Ta nói, nó gọi, không gian tù lung. Đế Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngươi như muốn biết nó đến từ nơi nào, ta đây có khả năng nói cho ngươi. Nó đến từ thang đăng thiên, mà lại là ta ngay trước mặt vô phàm tinh tử. Đem hắn giành lại, ngươi còn nói ngươi không phải Phượng Hoàng Tông người. Cửu đàm cổ thần chấn nộ, vô phàm tinh tử sau lưng đứng liền là Đông Huyền Minh Cung. Đây là mọi người đều biết sự tình. Thang đăng thiên kết thúc về sau, vô phàm tinh tử từng đưa hắn biết đến những cái kia liên quan tới thang đăng thiên sự tình, đều nói cho Đông Huyền Minh Cung. Trong đó liền bao quát này không gian tù lung. Chỉ bất quá, vô phàm tinh tử lúc ấy chẳng qua là nói cho Đông Huyền Minh Cung Đế Thiên ở trước mặt hắn đoạt một viên viên châu. Lại không biết này viên châu đến cùng kêu cái gì. Ma pháp sư cũng có một loại thủ đoạn, gọi là không gian tù lung. Nhưng cả hai cũng không là một loại đồ vật. Giờ phút này, Đế Thiên ngay trước mặt cửu đàm cổ thần, cố ý nói ra không gian tù lung đường về. Hiển nhiên là muốn đem cửu đàm cổ thần cho sinh sinh tức chết. Ta có phải hay không Phượng Hoàng Tông người? Thật sự có trọng yếu như vậy? Đế Thiên khinh thường cười một tiếng. Là có thế nào? Không phải thì như thế nào? Người Đông Huyền Minh Cung, tại nhắc lên ban thưởng thời điểm, không phải cũng là này loại tùy ý đến này loại làm người cực kỳ chán ghét trình độ sao? Đến nơi đây, Đế Thiên kỳ thật đã lần thứ nhất biến tướng thừa nhận thân phận của hắn. Mặc dù không thừa nhận, đại gia cũng đều lòng dạ biết rõ. Cửu đàm cổ thần hoàn toàn không có muốn cùng Đế Thiên tiếp tục nói nhảm dự định. Hắn yên lặng bên trong, đối không gian tù lung triển khai oanh kích. Rầm rầm rầm, thuộc về nhất tinh cổ thần cảnh lực lượng. Không biết bao nhiêu lần rơi tại những cái kia màu đỏ tím dây thừng dài phía trên. Nhưng này dây thừng dài vững chắc tựa như là một cái lớn vòng tròn lớn. Tất cả uy lực đều bị nó cho hấp thu. Cửu đàm cổ thần cho dù là đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem hắn hủy hoại mảy may. Chớ nói chi là xông ra, giao ra vật tư, ta có khả năng mở ra này không gian tù lung. Bằng không, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Đế Thiên trầm giọng nói, tại không có tuyệt đối thủ đoạn tình huống dưới. Muốn giết một vị nhất tinh cổ thần cảnh, tự nhiên không dễ dàng. Mặc dù có không gian tù lung thứ này, nắm đối phương cho vây khốn. Nhất thời bên trong, sợ là cũng không thể đem hắn đánh giết. Đế Thiên mục đích, chẳng qua là đám kia vật tư. Cho nên không muốn tại cửu đàm cổ thần trên thân lãng phí thời gian. Đáng tiếc, cửu đàm cổ thần làm cổ thần cảnh, tự nhiên là sẽ không thành thật như vậy. Vật tư liền trong tay lão phu. Ngươi có bản lĩnh, thì tới lấy. Cửu đàm cổ thần cười to. Không phải là đối thủ của ngươi lại như thế nào? Ngươi đem lão phu vây khốn lại như thế nào? Đối đãi ta Đông Huyền Minh cung cường giả chạy đến. Chết người, liền biến thành ngươi. Ngươi chết trước đó, bọn hắn sợ là đuổi không tới. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên hướng cửu đàm cổ thần phóng đi. Mà cửu đàm cổ thần nơi này thì là bởi vì Đế Thiên mà nhíu mày. Bất quá Đế Thiên cũng không có cho hắn nhiều thời giờ như vậy tới cân nhắc. Hắn ra tay số lần càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Toàn bộ không gian tù lung bên trong không gian đã sớm hóa thành đen kịt một màu, chỉ có tu vi lực lượng ánh sáng không ngừng ở trong đó lấp lánh. Lại nhìn xuống phương Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần, mặc dù so ra kém Đế Thiên chiến lực, nhưng bọn hắn cũng là đỉnh phong thiên thần cảnh. Luận bản thân thực lực tới nói, bọn hắn không có cỡ nào cao cấp huyết mạch, cũng không có mạnh mẽ cỡ nào thủ đoạn. Chỉ dựa vào tự thân tư chất, còn vô pháp vượt cấp cùng cổ thần cảnh giao chiến. Chớ nói chi là nhị tinh cổ thần, nhưng cổ thần phía dưới, có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp người. Liền có thể nói là phượng mao lân giác, hai người chiến lực, đan sen cổ thần cùng đỉnh phong thiên thần cảnh ở giữa. Nói nửa bước cổ thần đều coi thường bọn hắn, thật muốn đem cổ thần cảnh chia làm 10 thành. Vậy bọn hắn, liền có được 9 thành cổ thần cảnh lực lượng. Oanh, hai người ra tay, đường phố phía dưới không ngừng nổ vang. Từng tiếng kêu thảm tuy theo truyền đến, Đông Huyền Minh cung nhóm này vận chuyển vật liệu người. Mạnh nhất cũng chính là cửu đàm cổ thần. Ngoại trừ cửu đàm cổ thần bên ngoài, người mạnh nhất cũng bất quá là hai vị lục tinh thiên thần cảnh mà thôi. Không phải Đông Huyền Minh cung không chú trọng nhóm vật tư này, mà là bởi vì bọn hắn tại chúng thần chiến trường người chia làm nhiều phê. Nếu như không phải là bởi vì món kia còn không có rõ ràng tác dụng vật phẩm trọng yếu, cửu đàm cổ thần đều sẽ không đến. Lại thêm chúng thần chiến trường khoảng cách Đông Huyền Minh cung đại bản doanh rất xa. Bọn hắn chỉ có thể đem vô vọng chi thành xem như trạm trung chuyển. Chờ đợi những cường giả khác đến. Vốn cho rằng đến vô vọng chi thành, liền sẽ triệt để an toàn rồi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Phượng Hoàng Tông thế mà đã điên cuồng đến. Trực tiếp tại vô vọng chi thành bên trong động thủ. Cái kia Đông Huyền Minh cung hai vị thiên thần cảnh. Tại Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần trong tay, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Gần như là theo giao chiến bắt đầu, liền bắt đầu hướng phía nơi xa chạy trốn. Mà sớm đã chuẩn bị xong Tử Dạ Thần vệ đoàn cùng Minh Nguyệt Thần vệ đoàn, cũng đối Đông Huyền Minh cùng những người khác phát khởi trùng kích. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng. Cùng thưởng thức nào, quảng cáo, cách chương.